Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 68. Tranh đoạt đại bảo. Giờ phút này, Ngụy Ương nội cảnh lại lần nữa xuất hiện thật lớn biến hóa. Đầu tiên là nội cảnh diện tích, chỉnh thể mở rộng 3 phần, nội cảnh con sông cũng mở rộng vài phần, hơn nữa hình thành 4 phương thông suốt cảnh tượng, kia lao nhanh nước sông không, đoạn kích động, đánh ra ở ngọn núi cùng cự thạch phía trên. Nội cảnh chỉnh thể hoàn cảnh cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng làm Ngụy Ương nhất kinh ngạc, không gì hơn kia càng ngày càng cường, liệt sinh cơ, tự hồ. Nếu không bao lâu liền sẽ ra đời sinh linh giống nhau. Nghĩ đến đây, hắn điều chỉnh thần niệm, hóa ra chân thật hình thái xuất hiện ở nội cảnh bên trong, Ngụy Ương thần niệm biến thành hình thái ngồi ngay ngắn với không trung phía trên, ý niệm thay đổi đồng thời, trên bầu trời hiện lên một mảnh sáng. Lạng sao trời, kia sao trời đúng là từ Ngụy Minh lưu lại thiên hà nội cảnh sở kế thừa, 365 viên sao trời lẳng lặng phù lập, với không trung phía trên, mỗi một ngôi sao phản phất đều đại biểu một cái thế giới, Ngụy Ương đứng lên, ở trên hư không. Trung từng bước một đi tới. Mỗi đi một bước, hư không chính là rung động, đản ra một, nhiều đóa liên hoa hình dạng, mở rộng có 1/3, con sông cũng bắt đầu tự hành phân nhánh, hình thành nhánh sông, cỏ cây thực vật sinh trưởng tốc. Độ cũng nhanh rất nhiều. Còn có bầu trời 365 viên sao trời, giống như hình thành nào đó trấn áp thế giới pháp trận, thế nhưng làm ta nội cảnh như thế củng cố. Quan trọng nhất chính là có sinh cơ. Có sinh cơ, đại biểu chính là một cái tân thế giới sẽ ra đời. Đây là phụ thân để lại cho ta lớn nhất tài phú sao? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đạo hư ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, phụ thân. Ngụy Ương đại chấn, khi nói vĩ ngạn đến mức tận cùng hư ảnh còn có thể là ai, nhưng hắn cũng lập tức phản ứng lại đây, kia chỉ là phụ thân 10 năm trước ở thiên hà nội cảnh trung bảo tồn hình chiếu mà thôi, chỉ là kia sinh động như thật hình ảnh, cực kỳ giống kiếp trước bên trong kia cái gọi là giả thuyết hiện thực kỹ thuật, ở Ngụy Ương kêu ra này hai chữ lúc sau. Khi nói hư ảnh lại đột nhiên quỷ dị quay đầu, phản phất là biết hắn, sẽ kêu ra kia hai chữ, lại phản phất là giả thiết cốt nào đó trình tự, tạch, đúng lúc này, Ngụy Minh bảo tồn kia nói hư ảnh đột nhiên đối hắn lộ ra một nụ cười, sau đó biền khởi nhị chỉ, đầu ngón tay kim hoa tất hiện, ánh sáng bạo khởi, tiện đà Ngụy Minh nâng lên nhị chỉ thứ hướng không trung, dây tiếp theo, Ngụy Minh quanh thân kim quang vần quanh, che kín phạm vi trăm trượng, bất luận kẻ nào vô pháp gần người, sau đó. Đầu ngón tay kim, hoa hình thành một trận kim sắc gợn sóng hơi hơi tạo nên. Quang mang như vòng, nhảy vào trên bầu trời kia 365 viên sao trời bao trùm trên bầu trời. Giờ khắc này, Ngụy Ương thấy rõ, kia 365 viên sao trời bên trong nhất lượng, cũng là ở trung ương sao trời, thình lình vỡ vụn, lúc sau hình thành khủng bố tinh quang lốc xoáy, đem chung quanh 364 viên sao trời toàn bộ cuốn vào này nội, hóa thành từng luồng hung mãnh mênh mông tinh quang chi lực này. Này đó là chỉ kiếm toái thiên nguyên sao? Định thiên nguyên, toái thiên nguyên. Lấy tự thân pháp lực, dẫn động chư thiên sao trời chi lực, sau đó rớt xuống ánh sao. Đang lúc Ngụy Ương nghĩ đồng thời, sao trời lại lần nữa biến ảo, kia nguyên bản dần dần vỡ vụn, hơn nữa bị cuốn vào lốc xoáy, 364 viên sao trời, đột nhiên sinh ra một cổ cực cường bài xích lực lượng, theo sau từng người phân hóa, hình thành một cổ mãnh liệt sao trời ánh sáng. Nhưng này cổ sao trời ánh sáng nhìn như hỗn độn, nhưng lại trước sau ở kia phiến sao trời sở bao trùm trong phạm vi, hơn nữa ở kháng, cự trong quá trình, từng người diễn hóa ra thuộc về chính mình độc hữu hệ. Thống, hắn giờ phút này đột nhiên có một loại cảm giác. Cảm giác chư thiên 364 viên sao trời là có chính mình độc đáo tư duy, độc đáo sinh mệnh, mỗi viên sao trời đều có độc thuộc về chính mình cá tính, mà lúc này, ở chủ tinh bị vỡ vụn lúc sau, liền thành vô chủ ngôi sao. Sau đó cắt trốn này mệnh, rồi lại cắt lý trách nhiệm, thật sự quá mức quái dị, Ngụy Ương một hoặc giải, lại sinh ra vô số hoặc, hắn trước sau cũng không rõ, vì sao sẽ như vậy, rõ ràng hẳn là lấy thiên nguyên chủ tinh vì dẫn điều động chu thiên 36/14 viên sao trời lực lượng, nhưng hiện tại chủ tinh thiên nguyên bị vỡ vụn. Khi 364 viên sao trời biến thành vô chủ, ngôi sao, còn có thể đủ bị điều động sao? Trả lời hắn chỉ là trên bầu trời đàn tinh rít gào, chỉ thấy chư thiên sao trời cuồng vũ mà xuống, hóa thành từng đạo sao trời thác nước rơi xuống ở thật lớn con sông bên trong, này. Sao có thể? Ngụy Ương nghẹn họng nhìn trân trối nhìn một màn này, bị điều động. Mỗi một ngôi sao đều như cánh tay huy sử, hình thành ngân hà thác nước. Này đó là phụ thân đỉnh lực lượng sao? Thật sự không thể tưởng tượng. Chờ Ngụy Ương phục hồi tinh thần lại, khi ngân hà thác nước đã rơi xuống trên mặt sông, đem rộng lớn con sông hoàn toàn ngăn nước, ầm ầm ầm ầm, vô tận sao trời ánh sáng, vô tận kim sắc kiếm khí, vô tận sao trời năng lượng, hoàn toàn nện ở con sông phía trên, toàn bộ nội cảnh thế giới đều ở kịch liệt đông đưa. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố khí thế truyền đến, trực tiếp đem thân hình hắn đụng vào ngàn trượng ở ngoài hà. Trên mặt, lúc này mặt sông sóng gió mãnh liệt, nhưng kia rớt xuống mà xuống sao trời, hình thành ngân hà thác nước như cũ không có đình chỉ. Tiếp tục hướng tới con sông trung xỏ xuyên qua, con sông bị ngăn nước, vô tận nước sông dũng mãnh vào rừng rậm đại địa phía trên, con sông hạ lưu dần dần khô kiệt, toàn bộ nội, cảnh thế giới lục địa đều bị con sông sở che giấu, cực kỳ giống một hồi diệt thế hồng thủy, phụ thân. Ngụy Ương hô to, nhưng Ngụy Minh hư ảnh cũng chỉ là một đạo lưu ảnh, không có bất luận cái gì tình cảm cùng mặt khác động tác, coi trọng, đi tựa hồ chỉ là vì cho hắn biểu thị này nhất chiêu chỉ kiếm toái thiên nguyên mà thôi. Ngụy Minh hư ảnh chậm rãi biến mất, Ngụy Ương đứng ở con sông phía trên nhìn một màn này, trong óc ở hồi tưởng phía trước phụ, thân lưu lại hư ảnh, cùng với vừa rồi biền khởi nhị chỉ đánh nát chủ tinh thiên nguyên kia một màn, đám kia tinh chạy trốn, không có thống nhất hành động, nhưng lại đều bị phụ thân lực lượng triệu tập ở cùng nhau, cuối cùng, hình thành kia khủng bố kiếm khí thác nước. Ngụy Ương ánh mắt ở nơi xa nội cảnh nhìn qua đi, đột nhiên phát hiện hồng thủy bắt đầu rút đi. Kia bị hồng thủy bao phủ, vị trí đã bị hoàn toàn phá hủy, chính là lại làm hắn cảm giác được càng thêm khủng bố sinh cơ, định trung ương tinh vị, toái thiên nguyên, chư thiên 364 viên sao trời tháo chạy, đối ứng bàn cờ thượng quân cờ di, vị, hình thành kiếm khí thác nước, buông xuống nhân gian. Này! Đây là... Đột nhiên, Ngụy Ương hồi tưởng nổi lên kiếp trước sở xem qua một quyển sách, trong đó một đoạn sở miêu tả cùng một màn này cực, vì tương tự, dụng cửu. Kiến. Kiến, quần, long, vô, thủ, cát. Dụng cửu, kiến quần long vô thủ, cát. Ngụy Ương lẩm bẩm tự nói, giờ phút này hắn hoàn toàn minh bạch Bắc Quốc thiên nguyên kiếm, trung chỉ kiếm toái thiên nguyên phép thần thông này, cái gọi là định thiên nguyên, đó là vì toái thiên nguyên. Thiên nguyên chính là chư thiên 360 viên tinh chủ tinh, 364 viên tinh lấy chi vi tôn đầu, có thiên nguyên chủ tinh ở, chư thiên sao trời lực lượng lại sao lại bị nhân lực điều động, mà nát thiên nguyên lúc sau, đàn tinh vô đầu, làm theo ý mình, thậm chí là đám ô hợp, liền có. Thể bị mượn, này chính ngầm có ý, dịch, càng, quẻ tượng. Dùng chính, thấy rắn mất đầu, các, này quẻ tượng chi ý tuần hoàn thiên đạo tuần hoàn. Chính cái gọi là vật cực mà phản, dương cực biến âm, mới vừa đi nhu tới, tắc có thể lấy, nhu tế cương, dùng chính mà không vì chính sở dụng, không tự cho mình là vạn vật đứng đầu, này thiên đạo chi mỹ, thiên nguyên chủ tinh bị hủy, 364 viên tinh đó là rắn mất đầu, các hành này chính, bị nhất nhất phân hóa, nhiên, sao mượn. Giờ khắc này Ngụy Ương hoàn toàn minh bạch, cái gọi là định thiên nguyên, bất quá là vì toái thiên nguyên. Làm còn lại 364 viên tinh biến thành rắn bắt đầu ngôi sao, cuối cùng mới có thể đủ nhất cử mượn sao trời chi lực. Sao trời chi lực lại sao lại làm phàm nhân mượn, không thể không nói, phụ thân sáng tạo pháp môn thật sự thiên mã, hành không. So sánh với đại huyền giới vô số năm qua, chưa bao giờ có người nghĩ tới toái thiên nguyên phương pháp đi. Hắn cũng không cho rằng phụ thân biết dùng chính, thấy rắn bắt đầu, các cái này quẻ tượng, chẳng qua là đạo lý phù hợp. Vừa lúc làm hắn nghĩ tới cái này quẻ tượng mà thôi. Nói một câu ngút trời kỳ tài, cũng không vì quá Ngụy Ương cảm thán một câu, sớm đã biết được phụ thân tài hoa, lại không có nghĩ đến phụ thân tài hoa như thế thiên mã hành không, chẳng sợ chính mình cái này xuyên qua người, nếu không phải nhớ rõ ớt dịch, càng, quẻ tượng, cũng khó có thể lý giải, chẳng qua hiện tại hắn còn vô pháp tu luyện cửa này thần thông, bởi vì còn không có định thiên nguyên, nhưng là tu luyện pháp môn đã là ghi tạc trái tim. Có thể nói liền tính người trong thiên. Hạ học đi Bắc Quốc thiên nguyên kiếm. Cũng như cũ vô pháp lĩnh ngộ trong đó tam đại thần thông, bởi vì này ba loại thần thông đều là Ngụy Minh thông qua nội cảnh lưu ảnh truyền thụ cấp, chính mình chỉ là loại thứ ba thần thông, quá sơ vô hình kiếm, nên muốn như thế nào lĩnh ngộ đâu, Ngụy Ương không có tiếp theo đi xuống tưởng, tạm thời trước tinh nghiêng một phen búng tay xé trời cương phép thần thông này, sau đó ở dần dần, định lập thiên nguyên, chỉ cần thiên nguyên nhất định, ở Bắc Quốc thiên nguyên kiếm, này đạo pháp trên cửa, cũng coi như là sơ khuy con đường. Đến nỗi đầu ngón tay toái thiên nguyên cùng quá sơ vô hình kiếm này lưỡng đạo thần thông, yêu cầu tuần hoàn tiến dần, cũng không vội với này nhất thời, nghĩ đến đây, Ngụy Ương ánh mắt ở bên trong cảnh trung chậm rãi nhìn quét một lần, trải qua này phiên diệt thế nước lũ tưới, lúc sau. Trải qua này phiên diệt thế nước lũ tưới, lúc sau, khắp nơi sinh cơ dạt dào, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, có thời gian tinh nghiêng một phen, nội cảnh chú giải, nhìn xem còn có cái gì mà, phương yêu cầu hoàn thiện. Tưởng bãi, Ngụy Ương thần niệm rút ra nội cảnh, trong tẩm cung, Ngụy Ương khoanh chân ngồi, lại kiểm tra rồi một lần nhẫn trữ vật, vừa định lấy ra Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng Thiên Đế Bảo Nguyên kinh tinh nghiêng một phen, nhưng tẩm cung ngoại lại truyền đến một trận rất nhỏ thanh âm. Ngụy Ương lập tức từ trên giường đứng lên, nhìn Ngụy Lẫm Hoa vì chính mình sớm đã chuẩn bị tốt quần áo, đây là một kiện hoàn toàn mới áo gấm, mặt trên thêu trân châu vân vân, cực kỳ giống kiếp trước hán phục, mặc vào áo gấm, cột chắc đai lưng, ở bên hông treo ngọc bội, Ngụy Ương lại đem đầu tóc thúc khởi, theo sau đi đến gương, trước nhìn nhìn, hoàn toàn một bức quý công tử bộ dáng, sau một lát, Ngụy Ương đi ra tẩm cung. Trong đại điện lại xuất hiện Triệu Hương Lăng thân ảnh, đang theo thị nữ giao lưu, thế tử điện hạ. Thất công chúa điện hạ tới. Thị nữ dẫn đầu đã đi tới thấp giọng bái nói, ân, đã biết, ngươi đi trước đi. Ngụy Ương gật gật đầu, đãi thị nữ rời khỏi sau, hắn mới cười đi qua, Lăng Nhi, ngươi đã đến rồi. Đi đến nàng trước mặt, mới quan sát kỹ lưỡng Triệu Hương Lăng ăn mặc, một thân hoa lệ màu tím nhạt hoa văn giản lược cung váy, làn váy đến mắt cá chân vị trí, bên hông là đồng dạng sắc tố câm, nhẹ nhàng lôi kéo, trên người cung váy liền có thể lui ra, ở nàng bị cung váy che giấu hai chân thượng, bọc màu trắng siêu mỏng ren tất chân. Trên chân là màu trắng tế cùng dây cột cao, dép lê, ngón chân bị giày cao gót đằng trước bao trùm, mu bàn chân cùng chân sườn lõa lồ bên ngoài. Một cây màu trắng hệ mang trói chặt cổ chân, ở hướng lên trên xem, Triệu Hương Lăng hai vành tay thủy tinh khuyên tai, trên vai khoác ren hoa văn áo choàng, tóc đen trát thành, điển nhã thục nữ trạng, mặt trên cắm một quả màu đỏ tím cái trâm cài đầu, trên trán là màu đỏ tươi mặt dây ngạch sức. Mái tóc của nàng khoác ở sau lưng, nhìn qua hơi chút ba phần anh khí, lại nhiều bảy phần tố nhã. Hôm nay Triệu Hương Lăng bày ra hoàn toàn là tố nhã thục nữ trạng. Chỉ là từ nàng kia không dễ phát hiện thần sắc, trung, như cũ có thể thấy ngày xưa anh tư táp sản, này đối với Ngụy Ương tới nói, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đưa Ngụy Ương đi vào nàng trước mặt thời điểm, Triệu Hương Lăng ánh mắt cũng không cấm sáng ngời, hôm nay Ngụy Ương ăn mặc đều không phải là cỡ nào hoa lệ, nhưng nhìn qua lại uy nghi bất phàm, khí chất tự nhiên thả thân hình lẫm lẫm. Đặc biệt là hắn cặp mắt kia, ngẫu nhiên chi gian bắn ra hàng tinh. Nhìn đến Ngụy Ương, Triệu Hương Lăng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ở nàng trong trí nhớ ít có từ, Long Chương Phượng Tư, Ngụy Ương đứng ở Triệu Hương Lăng trước mặt, trước sau xoay vài vòng, ánh mắt trước sau ở trên người nàng đánh giá, nhìn nửa ngày, Triệu Hương Lăng lại hừ một tiếng nói, xem đủ rồi sao? Xem không đủ. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, không nghĩ tới Lăng Nhi xuyên cung trang váy trang bị tất chân cùng cao cùng, là như vậy thích hợp, ta đều mau nhận không ra ngươi đã đến rồi. Mỹ sao? Triệu Hương Lăng dạo qua một vòng. Cung trang váy nhẹ nhàng khởi vũ, chờ ổn định tư thái lúc sau, lại hỏi một câu, Mỹ. Này phân Mỹ thoải mái thanh tân lưu loát, mang theo ba phần tố nhã. Ngụy Ương phát ra từ nội tâm khích lệ một câu, tuy rằng cùng ngày xưa như vậy tư thế oai hùng hoàn toàn bất đồng, nhưng trong nhu có cương, có khác một phen phong vị, này đó là thanh xuân xử nữ mới có độc đáo khí chất. Làm người sẽ nhịn không được liên tưởng đến kia khắc cốt khắc sâu trong lòng yêu say đắm. Hừ, từ ngươi trong miệng nói ra loại này lời nói, bổn cô nương nhưng không tin. Triệu Hương Lăng biểu môi, hảo Lăng Nhi, này phiên tìm ta tới có chuyện gì? Ngụy Ương nở nụ cười, duỗi tay kéo lại Triệu Hương Lăng non mềm bàn tay ngồi xuống. Triệu Hương Lăng muốn tránh thoát, lại phát hiện bàn tay mềm mại vô lực, chỉ tùy ý đến hắn bắt lấy. Theo sau ngồi ở Ngụy Ương, một bên ghế trên đương kim hoàng thất hỗn loạn, nói vậy ngươi đã có điều hiểu biết đi. Triệu Hương Lăng nhìn nàng một cái nói, nghe xong lời này, Ngụy Ương hướng tới ngoài điện hô một tiếng, đóng cửa. Là điện hạ. Thị nữ đã đi tới nói. Theo sau đêm đại điện môn nhắm chặt lên, bệ hạ vô cớ mất tích, vài vị hoàng tử nói vậy cũng đều ở tranh đoạt đại bảo chi vị đi. Chờ cửa điện nhắm chặt lúc sau, Ngụy Ương mới cầm lấy trên bàn có chút lạnh trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói, lấy ngươi thông minh tài trí cùng thủ đoạn, cũng sẽ không hiểu biết hoàng gia quyền lợi đấu tranh. Nói tới đây, Triệu Hương Lăng thật sâu nhìn hắn một cái, nghĩ Trang Mộ Thất nội phát sinh sự tình giống như hôm qua, nàng, phụ hoàng cũng tất nhiên là ở Nghĩa Trang Mộ Thất đã xảy ra biến cố. Nhưng việc này cũng đề cập đến nàng, quả quyết không thể làm người khác biết, nói, liền tính nàng là hoàng gia thứ bảy công chúa, cũng tuyệt đối không thể đem việc này tiết ra ngoài, nói đi, làm ngươi hoàng gia thứ bảy công chúa tự mình tới cửa, chắc là có cầu với ta. Ngụy Ương buông chén trà, ha hả cười nói, ta tưởng ngươi trợ ta. Triệu Hương Lăng đột nhiên nói, trợ ngươi. Ngụy Ương ánh mắt một đốn, tự hồ nghĩ tới cái gì, vì thế nói thẳng nói, trợ ngươi đăng lâm đại bảo. Đừng nóng vội phủ quyết, đương kim bệ hạ mất tích đã là thành kết cục đã định. Vài tên hoàng tử chi gian cũng sẽ thế như nước với lửa, hoàng gia đấu tranh không sinh tắc chết, ngươi lại là trưởng quản thiết huyền vệ thất công chúa, tất nhiên là cái đích cho mọi người chỉ trích. Đó là ngươi vô tâm vô tình, kia vài vị hoàng tử cũng không có khả năng mặc kệ ngươi, chỉ có ngươi chết. Bọn họ bên trong mổ, một nhân tài có thể đem thiết huyền vệ hoàn toàn khống chế ở trong tay. Đương nhiên, trước đó, nói vậy đã có một ít hoàng tử muốn cùng ngươi liên thủ đi. Ngụy Ương một phen nói cho hết lời. Triệu Hương Lăng lại kinh ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này anh tuấn bất phàm thiếu niên, tâm tính là như thế thành thục kín đáo, đi vào Bắc Hoàng, thành không đến nửa tháng, tự nhiên đem hoàng thất thế cục làm cho rõ như lòng bàn tay, ngươi. Thật không giống như là 16 tuổi thiếu niên. Triệu Hương Lăng trầm giọng nói, lại có một loại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, cảm ơn ngươi khen, thiếu nữ. Ngụy Ương ha hả cười, bất quá ngươi còn không có hồi đáp ta. Đăng lâm đại bảo. Ha hả, nữ tử lại sao lại đăng lâm đại bảo. Triệu Hương Lăng lắc lắc đầu, ở Bắc Quốc, còn chưa bao giờ từng có nữ tử đương hoàng đế tiền lệ, nàng căn bản là không có hướng kia phương diện tưởng. Ta chỉ nghĩ muốn đem thiết huyền vệ chặt chẽ khống chế ở trong tay. Nếu không có thiết huyền vệ, ta tại đây đế vương chi gia, hoặc là bị toàn cấm, hoặc là... Cũng sống không được bao lâu, nghe xong lời này, Ngụy Ương lại trầm mặc một lát, ta vô quyền vô thế, như thế nào giúp ngươi? Ngụy Ương hỏi lại một câu. Ngươi lại sao lại vô quyền vô thế? Ngươi là thừa kế võng thế trấn quốc hầu thế tử, lại là năm đó Bắc Quốc cây trụ Ngụy Minh, nhi tử. Phụ thân ngươi năm đó môn khách đông đảo, hiện nay đại đa số người đều ở trong triều làm quan, hiện tại lại kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, rất nhiều nhân tố thêm lên, ngươi cũng không thể nói vô quyền vô thế,